Tiên Ngạo, chương 643. Đại thần uy sĩ, góc truyện audio.com, ma chủ Già Lam đáp, đại thần uy sĩ không phải là thứ gì, mà là một tiếng tôn xưng. Vạn vật có thiên lý, tối cao trên thế gian này chính là đạo. Cũng có câu, đạo chia 3000, 3000 đại đạo, mỗi đạo như vậy đều thông hỗn độn, chỉ cần chứng đạo là đạt tới hỗn nguyên thánh quả. Có nghĩa là tất cả đạo đều có thể chứng đắc hỗn nguyên thánh quả. Bên dưới 3000 đại đạo chính là 12.9600 nhất nguyên tiểu đạo. Vạn vật trong thiên địa đều có thiên lý, đều có đạo bản nguyên của riêng mình. Chỉ cần đắc một có thể chứng đắc bản nguyên, bước vào cảnh giới phản hư kỳ, phản pháp quy chân, ngộ ra đạo lý thiên địa, đạt thành thân xích từ bất diệt cũng là cái mà chúng ta gọi là chân nhất thần quân. Pháp tắc thiên đạo vĩnh viễn thâm sâu khôn lường. Lực thiên đạo mà ngươi có được bất quá chỉ là một lực lượng thuộc một loại pháp tắc thiên đạo nào đó mà thôi. Nếu nói pháp tắc thiên đạo là một mặt phẳng, vậy lực thiên đạo chỉ là một đường thẳng trong mặt phẳng ấy, mà mặt phẳng thì có vô số đường thẳng. Lực thiên đạo mà hiện tại ngươi nắm được chỉ là đường thẳng, còn chân nhất thần quân như ta nắm giữ mặt phẳng chứa vô số đường thẳng như vậy. Cho nên kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân có thể nắm giữ lực thiên đạo, đến khi nguyên anh chân quân nắm được một trong các pháp tắc thiên đạo, vậy y sẽ trở thành phản hư chân nhất. Ma chủ Già Lam nói xong những lời này, Cửu Tiêu chân quân mới nói xong một từ, con ruồi kia mới bay thêm được một tấc. Nhưng Dư Tắc Thành không thấy dấu hiệu pháp thuật vận chuyển, không thấy bất cứ dị tượng gì, trạng thái này hết sức huyền bí. Ma chủ Già Lam vẫn nói tiếp, trong trạng thái này, chỉ có nàng và Dư Tắc Thành hoạt động bình thường, hoặc nói ngược lại, chỉ có nàng và Dư Tắc Thành là khác thường. Tuy rằng phản hư chân nhất nắm được pháp tắc thiên đạo, nắm được lực lượng của pháp tắc thiên đạo mà y lãnh ngộ được, nhưng có thể nói rằng đồng thời, bản thân bọn họ cũng bị lực lượng của pháp tắc thiên đạo mà mình lãnh ngộ ràng buộc mình. Thế nhưng thần uy sĩ vượt qua được ràng buộc này, tuy rằng bọn họ cũng là phản hư chân nhất nhưng thật ra vượt xa phản hư chân nhất. Không phải bọn họ chỉ nắm được một pháp tắc thiên đạo, mà là nhiều loại, 10 loại, thậm chí 100 loại, cá biệt còn có thể thay đổi cả lực pháp tắc thiên đạo. Trong số thần uy sĩ này, còn có những người hùng mạnh hơn nữa, gọi là đại thần uy sĩ, là những người hùng mạnh nhất trong quá khứ, có uy năng thần thánh, là chủ nhân thiên địa có khả năng thay trời đổi đất. Vào thời nhân tộc hùng mạnh nhất là thời Hiên Viên Hoàng đế, bất quá chỉ có 12 đại thần uy sĩ, đó là Hình Thiên, Hậu Nghệ Thương Hiệt, Đại Hồng, Lực Mục Thiên Nữ, Phong Hậu, Linh Luân, Thường Tiên, Lệ Thủ, Kỳ Bá, Lôi Tổ. Đáng tiếc sau thời Tiên Tần, không biết vì sao không còn thấy thần uy sĩ tồn tại nữa. Cho dù là sư tổ ngươi Kiếm Lão Nhân, Vương Âm Dương hùng mạnh như vậy cũng không phải là thần uy sĩ. Dư Tắc Thành nghe tới đây há hốc mồm, không ngờ thần uy sĩ lại hùng mạnh tới mức ấy. Ma chủ Già Lam nói tiếp, quay lại đề tài chính, thiên ma ma chủ nắm lực thiên đạo, nhưng thiên ma ma chủ hùng mạnh nhất không đích thân chiến đấu, mà chỉ tiến hành phụ trợ. Thiên ma ma chủ, vạn tướng tâm sinh, vô tướng vô hình, có thể dung hợp vạn vật, đây cũng là ý đồ của kẻ phát minh gia công. Góc truyện audio.com, pháp này là đại thần uy sĩ Lực Mục và tiên tần Tam Uy Uy Liễu. Vào thời bọn họ thiên ma ma chủ chúng ta chỉ là một chất xúc tác, một công cụ chiến đấu có hình người, cũng giống như phi kiếm pháp bảo mà hiện tại ngươi đang sử dụng. Chúng ta dung hợp cùng bọn họ, phụ trợ bọn họ chiến đấu. Chúng ta khống chế lực thiên đạo, bọn họ khống chế chúng ta để sử dụng lực thiên đạo. Lực thiên đạo do vạn lực tạo thành, có thể hóa ra 12.345 loại sử dụng tác chiến. Đương nhiên đây chỉ là lý thuyết, thực tế cho dù đại thần uy sĩ vĩ đại nhất là Lực Mục cũng không có khả năng đạt tới trình độ như vậy. Trạng thái này rất thích phải không, đây đơn giản là vì chúng ta đã kết nối tâm thần. Vì đáp tạ ngươi đưa ta tới tự tại thiên, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác vô địch, cho ngươi được điều khiển thiên ma ma chủ ta. Bất quá ngươi phải móc mắt tên Cửu Tiêu chân quân kia cho ta, hai mắt y chính là tiên cốt hỏa linh lung, ta cần có tiên cốt này. Đánh chết hai tên Cửu Diệu chân quân và Thất Nguyên chân quân đi, tránh cho tin tức ngươi vào di tích tiên tần tiết lộ ra ngoài. Như vậy mới có thể cứu phá bại đại ca của ngươi khỏi nguy cơ phá bỏ lời thề, đoạt lại tiên tần linh dẫn kia. Ngoài ra ta cần tiên cốt hỏa linh lung, cũng cần nguyên anh và máu thịt của chúng để bố trí đại trận, nghênh đón khách phương xa sắp sửa tới đây. Trong quá trình ma chủ Già Lam nói chuyện, Dư Tắc Thành có cảm giác như ma chủ Già Lam dần dần biến mất. Thật ra không phải nàng biến mất mà dường như mình đang biến hóa. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, hắn không muốn để người khác biết được bí mật của mình. Lúc này đột một tầm quan sát của hắn vươn ra rất xa, hắn chợt thấy 7 nguyên anh chân quân tới trợ quyền đang xảy ra nội chiến. Hắn còn thấy chính mình đang ở chỗ vừa rồi, đưa mắt nhìn 3 nguyên anh chân quân đang đứng giữa không trung. Hắn thấy tất cả mọi người trong trường đang ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm gì. Năm Nguyên Anh chân quân của Thủy Vân Tông thấy 7 người vừa tới trở quyền trở mặt với nhau như vậy, ai nấy vô cùng sợ hãi. Các lãnh đạo của ba liên minh thấy cảnh tượng này vô cùng cao hứng. Kẻ không chút biến sắc chính là Bạch Hà Tích Y, tỏ ra hết sức lạnh lùng, quan sát hết thảy. Mình đang ở dưới đất, rõ ràng là phân thân của ma chủ Già Lam. Đây là thân ngoại hóa thân, có tu vi Nguyên Anh chân quân, là do ma chủ Già Lam phân từ bản thể ra, có thể hóa thành hình dạng bất cứ kẻ nào khác. Mà Dư Tắc Thành hiện tại đã hợp thể với ma chủ Già Lam, ở trên cao vạn trượng nhìn xuống bình đài, quan sát mọi chuyện xảy ra. Giờ phút này ma chủ Già Lam không còn là hình người nữa, mà biến ra một luồng sương mù quấn quanh Dư Tắc Thành, hơn nữa sương mù này không ngừng ra vào thân thể hắn. Lúc này là hai người hợp nhất, Dư Tắc Thành khống chế ma chủ Già Lam. Ma chủ Già Lam lại nói, lựa chọn ngoại hình đi, chẳng lẽ ngươi muốn sử dụng tướng mạo vốn có của mình. Dư Tắc Thành gật gật đầu, lập tức biến thành hình dáng của ma chủ Già Lam. Còn Dư Tắc Thành biến thành một đạo thần thức điều khiển thân hợp thể của hai người. Cảm giác này giống hệt như cảm giác điều khiển con rối Tần Dũng năm xưa, cảm nhận được ý niệm của Dư Tắc Thành. Ma chủ Già Lam nói, thiên ma ma chủ chúng ta chính là dựa theo hệ thống tu luyện của con rối Tần Dũng mà ra, bất quá chúng ta là loại con rối Tần Dũng cao cấp nhất. Đừng tưởng rằng con, gocchuyenaudio.com, rối Tần Dũng nhất định phải là loại con rối giống như vật chết như ngươi từng điều khiển. Càng là con rối Tần Dũng cao cấp càng là thể sinh mạng hùng mạnh nhất. Vào thời tiên tần tối đa cũng chỉ có được 12 thiên ma ma chủ xuất hiện mà thôi. Lên đi, chúng ta giết chết 3 người bọn chúng. Dư Tắc Thành ngập ngừng nói. Nhưng chưa bày kết giới, chân nhất thần quân động thủ sẽ dẫn phát thiên kiếp năm xưa ở cực nguyên Vân Hà Tông. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Dư Tắc Thành không nói nữa, hắn đang cảnh cáo ma chủ Già Lam coi chừng dẫm phải vết xe đổ ở cực nguyên Vân Hà Tông năm xưa. Ma chủ Già Lam nói. Sở dĩ thiên kiếp bị dẫn phát chính là vì pháp lực dư thừa tiết ra ngoài, dẫn phát thiên địa cộng hưởng mà hình thành. Thật ra chân nhất thần quân động thủ dẫn phát thiên kiếp, Nguyên Anh chân quân động thủ dẫn phát hỏa trời đều là biểu hiện của việc khống chế lực lượng chưa hoàn hảo. Năm xưa ngươi khống chế con rối Nguyên Anh Tần Dũng có để lực lượng tiết ra ngoài, dẫn phát hỏa trời không? Đừng xem ta như lúc ở cực Nguyên Vân Hà Tông, hãy chống mắt mà xem lực lượng hiện tại của ta. Dứt lời, thiên ma ma chủ từ trên trời bay xuống như thiên thạch, bay về phía ba tên Nguyên Anh chân quân kia. Vừa bay, ma chủ Già Lam vừa nói, dù là thiên kiếp giáng xuống thì đã sao, lát nữa chúng ta sẽ cho thiên kiếp giáng xuống. Ma chủ Già Lam từ trên trời cao vạn trượng bay xuống, kình phong nổi lên bốn phía, khiến cho y phục nàng phát ra những tiếng xé gió phần phật. Ma chủ Già Lam từ trên trời giáng xuống, không hề sử dụng bất cứ pháp thuật gì, là rơi xuống tự nhiên, giữa trời xanh mây trắng, đầu dưới chân trên. Dưới mặt đất, người đầu tiên có phản ứng là Bạch Hà Tích Y ngẩng đầu nhìn lên. Ma chủ Già Lam nói, bằng hữu này của ngươi có vấn đề, không ngờ ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu y tuyệt đối không phải là kim đan chân nhân, không, thậm chí y không còn là người. Hiện tại y là một loại con rối Tần Dũng cao cấp cũng giống như thiên ma ma chủ chúng ta. Dưới đất, phản ứng của mọi người đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của thiên ma ma chủ. Nàng lao xuống một cách tự nhiên như vậy, không hề tạo ra dao động chân nguyên, để thử phản ứng của ba tên Nguyên Anh chân quân. Cửu Tiêu chân quân, Cốc Sơn chân quân, Thất Nguyên chân quân đồng thời cảm ứng được nguy cơ đang giáng xuống, cùng nhau ngẩng đầu xem thử. Trong khoảnh khắc này, cả một vùng trời đất hoàn toàn số hóa, tiến hành phân tích bọn chúng toàn phương vị. Cách chương.